Thể Tu Chi Tổ, chương 1080, một công một thủ. Góc truyện audio.com, mét vuông là vì săn giết ma thú mà thiết kế, nó đối nội có cực mạnh lực phòng ngự, đem con mồi gắt gao vây khu những cái kia có được trận pháp linh phù người, ngoại trừ có thể tại không tổn thương trận pháp tình huống dưới công kích bên ngoài, còn có thể trong ngoài truyền tống bốn phía nguyên anh kỳ tu sĩ, trong tay không ngừng kết động pháp quyết, lục đạo các loại pháp bảo, xẹt qua từng đạo đường vòng cung, xuyên qua tại hắc linh đại trận bên trong. Từng đạo một ngạt cùng bén nhọn giao kích âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, Phan Nham kia khôi ngô đến cực điểm thân thể tại mặt đất cùng giữa không trung phi tốc xê dịch kia kích xạ mà đến pháp bảo, hoặc là bị hắn nắm đấm đầu gối chờ cốt bảo khớp nối đánh bay, hoặc là liền bị hắn khoan hậu phía sau đón đỡ. Hắn tựa như là một cái linh xảo vô cùng hình người tấm chắn, liên tiếp không ngừng mà ngăn cản 6 món pháp bảo thay nhau oanh kích. Tứ tông tam tộc tu sĩ bên trong cầm đầu là Ma Diễm tông đại trưởng lão, mới từng, hắn là ở trong sân tu vi cao nhất người, có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây chính là nguyên anh cấp thể tu, tay không tấc sắt lấy nhục thân ngăn cản 6 tên nguyên anh kỳ pháp bảo công kích, loại này lực phòng ngự, sợ là cấp 9 yêu thú cũng không sánh bằng đi, nếu như không phải gia hỏa này vì bảo hộ Đỗ An, pháp bảo của bọn hắn chỉ sợ đều đánh không trúng đối phương. Mới từng trầm giọng nói. Đừng tiết kiệm ma lực dùng ra mạnh nhất thần thông, liền xem như 10 cấp yêu thú, phòng ngự cũng có cực hạn, ta cũng không tin ra hỏa này tiếp nhiều như vậy nói công kích tự thân không có một chút tổn thương. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực phun trào, trên tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím đen, hóa thành một đầu hỏa diễm trường xà, xông về Phan Nham, những người khác từng cái như ở trong mộng mới tỉnh nhao nhao sử xuất riêng phần mình sở trường thần thông. Đủ mọi màu sắc thuật pháp cùng pháp bảo hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một vòng chặt chẽ công kích thủy triều, như là mưa sao băng uy thế ngập trời, hung hăng đánh phía bình đỉnh sơn đỉnh. Phan Nham ánh mắt ngưng tụ, 6 tên nguyên anh kỳ liên hợp cùng một chỗ uy năng, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái kia khôi ngô đến cực điểm thân thể bỗng nhiên như người cuộn mình, hai đầu gối khép lại uốn lượn, vùi đầu tại giữa hai chân, hai tay ôm bắp chân, giống như là một cái cự đại huyết nhục bánh xe, trình độ phiêu phù ở Đỗ An trên không, phi tốc xoay tròn. Không khí chung quanh một trận vặn vẹo, lấy huyết nhục bánh xe làm hạch tâm, xuất hiện một lớn một nhỏ hai đạo vặn vẹo lực trường vòng xoáy, chung quanh cắt đá đều bị quấy động tại cái này nhỏ hẹp trên bình đài đã phủ lên gió lốc. Lớn vòng xoáy lực trường lấy nhục thân bánh xe làm hạch tâm, vờn quanh tại bên ngoài cơ thể hai thước, vòng xoáy nhỏ thì tại co do nhục thân trung ương kia như là nham thạch cơ bắp mặt ngoài còn lưu chuyển lên một tầng màu vàng đậm màng ánh sáng, giống như là một đạo nước chảy theo vòng xoáy phi tốc chảy xuôi. Mưa sao băng đại lượng công kích tại ở gần cái này hai đạo vòng xoáy thời điểm. Liền nhận lấy mãnh liệt hấp lực, những cái kia đủ mọi màu sắc thuật pháp thần thông tự hồ chống cự không được hấp lực hướng nhục thân bên ngoài chệch hướng, bị cuốn vào maelstrom, bên trong kinh người dao động chi lực đem những này thuật pháp suy yếu hơn phân nửa. Góc truyện audio.com còn sót lại thuật pháp sau đó rơi vào ánh sáng màu vàng màng bên trên, những này màng ánh sáng ngoại trừ lực phòng ngự không yếu bên ngoài còn mang theo một cỗ dẫn dắt chi lực đem thuật pháp không ít dư uy phát tiết ra ngoài còn sót lại một phần nhỏ uy năng, đánh vào Phan Nham huyết nhục phía trên. Mà kia 6 món pháp bảo, lực trùng kích mạnh hơn thuật pháp thần thông rất nhiều, mặc dù đồng dạng nhận lấy maelstrom dẫn dắt nhưng không có trách đi quá nhiều trực tiếp đánh phía co do nhục thân. Nhưng tại ở gần huyết nhục nửa thước thời điểm, ở giữa vòng xoáy nhỏ bỗng bộc phát ra càng thêm hấp lực kinh người, những này pháp bảo phương hướng cứ thế mà bị chuyển di, sát huyết nhục biên giới, hút vào ở giữa vòng xoáy nhỏ. Giờ này khắc này, tại Phan Nham phía dưới Đỗ An cười hắc hắc, hắn hai tay trải phẳng trước người, phía trên xuất hiện hai đoàn huyết hồng sắc đậm đặc khí độc bị vứt ra đi lên. Khí tức cổ quái xương độc trong nháy mắt bị vòng xoáy lực trường hấp thụ đi vào, 6 món pháp bảo cùng những này kịch độc tại Phan Nham huyết nhục bánh xe bên trong quấy ở cùng nhau, không ngừng phát ra xì xì thanh âm. Không tốt, pháp bảo của ta nhận lấy ăn mòn, ta cũng thế, kia là thánh độc môn tam đại thánh độc, phía ngoài 6 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, nhao nhao lộ ra cắn răng chi sắc kiệt lực thao túng riêng phần mình pháp bảo, mà lúc này đây, Phan Nham trong nháy mắt triệt hồi hai đạo lực trường. Những này pháp bảo lấy mãnh liệt hơn tốc độ, hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi, cũng may pháp bảo đều có pháp trận ấn ký tại, không có phá hư đến hắc linh đại trận. Bất quá bay ra ngoài pháp bảo, cũng chỉ có 5 kiện. Không tốt, pháp bảo của ta, chấm, mới từng bỗng nhiên biến sắc nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ thấy Phan Nham thân thể khôi phục nguyên dạng, yên tĩnh đứng tại trên mặt đất, hắn thân thể mặt ngoài, không ít địa phương cơ bắp đều phá tan đến, lộ ra bên trong màu vàng đậm xương cốt. Phàn Nham đối trên người thương tích không thèm để ý chút nào, hắn nhìn chằm chằm hai tay của mình, hắn thô to trên bàn tay, không biết lúc nào mặc lên một đôi màu xám cốt chảo, một khối màu đen mới ấn pháp bảo bị chộp vào trong đó. Từng đạo huyết hồng sắc sương mù, tại một cỗ lực lượng vô hình thôi động dưới, từ hắn thân thể từng cái bộ vị hướng món pháp bảo này hội tụ, mãnh liệt độc tính, trực tiếp đem nó phía ngoài linh quang hủ thực sạch sẽ. Đáng chết, các ngươi thất thần làm gì, tiếp tục công kích a, mới tưởng ma lực phun trào, hai tay kết động huyền ảo pháp quyết tựa hồ muốn kích hoạt cái gì. Phàn Nham cười lạnh, thể nội bá đạo đến cực điểm ma năng, điên cuồng tuôn hướng cái này không đề phòng màu đen mới ấn, từng đạo rất nhỏ tiếng phá hủy tựa như là thống khổ kêu rên, pháp bảo linh quang ảm đạm xuống. Mới tưởng bản mệnh pháp bảo bị thương nặng, tâm thần tương liên phía dưới, thể nội ma lực quay cuồng một hồi. Ngay một khắc này, mới tưởng sau lưng, trống rỗng xuất hiện một hình thể cường tráng thanh niên nam tử, hắn thể nội tản ra cùng Phàn Nham đồng dạng cổ quái khí tức chính là một mực mai phục Hoàng Tiểu Vân. Hắn lúc này hai tay mặt ngoài, lượn lờ lấy một tầng kim sắc liêu quang, đoạn trước bàn tay, vô cùng đơn giản cầm nắm đấm. Góc chuyện audio.com, từng đạo sắc bén chi lực từ thể nội các nơi hiện lên, thuận đạo liêu quang này liên tục không ngừng hướng cánh tay đoạn trước hội tụ tại trước nắm đấm mới tạo thành dài hơn một thước kim sắc hình mũi khoan kiếm khí. Hoàng Tiểu Vân đôi cánh tay này, liền phảng phất hai thanh thô to trường kiếm, mang theo xé nát hết thảy sắc bén chi lực hướng về phía trước đâm tới. Mới tưởng vị này ma diễm tông đại trưởng lão, bản mệnh pháp bảo vừa bị trọng thương, thể nội ma lực hỗn loạn, căn bản không có ngờ tới bên người ẩn núp kinh khủng như vậy tồn tại. Mặc dù thể nội ma hỏa hộ chủ mà ra, gia trì tại pháp lực hộ thuẫn bên trên, nhưng tại cái này hai đạo có thể so với đỉnh tiêm kiếm bảo công kích đến, tầng này phòng ngự liền như giấy dán, trực tiếp bị xé nát. Một cái sáu tấc nguyên anh tiểu nhân hốt hoảng trốn thoát còn chưa kịp thi triển thuấn di thần thông, liền đâm vào một đạo vô hình lực trường bên trên, ngay sau đó liền bị sáng chói kiếm khí oanh bảo. Lực lượng vô hình đem đối phương vòng tay chữ vật hấp thụ tới, Hoàng Tiểu Vân thân hình không có dừng lại, giơ hai tay toàn bộ thân hình hóa thành một đạo cự hình trường kiếm, hướng về cách đó không xa La Sát Môn Giao họ lão giả vọt tới. Giao lão đầu thẳng đến mới tưởng bị đánh giết, cái này mới phản ứng được, cảm ứng được kinh khủng sắc bén chi lực, thần sắc hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng ném ra một kiện linh quang chớp động màu xám tấm chắn, đồng thời hướng về phía trước ném ra một đạo ngọc phù. Cái này ngọc phù hóa thành một đạo quỷ thủ, hướng về Hoàng Tiểu Vân bắt tới. Tựa như xé nát vải rách quỷ thủ bị xuyên ra một cái lỗ thủng, những này năng lượng màu xám phảng phất mang theo một loại nào đó dính tính, bám vào kia bắn vọt nhục thân bên trên. Hoàng Tiểu Vân đối với mấy cái này ăn mòn năng lượng không quan tâm, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Giao lão đầu ma lực không muốn sống hướng trước người tấm chắn dũng mãnh lao tới. Nhưng tại Hoàng Tiểu Vân cẩn thân thời khắc lợi kiếm hai tay nhưng không có đánh phía tấm chắn, sáng chói hình mũi khoan kiếm khí cắt tại tấm chắn biên giới, hai tay thế mà ôm cái này phòng ngự pháp bảo. Cùng lúc đó, thân thể của hắn một cái thay đổi, đùi phải từ khía cạnh đá ra một cái nhanh như thiểm điện đá ngang, cặp chân kia trên ngọn hiện ra đồng dạng sáng chói hình mũi khoan kiếm khí. Mặt này màu xám tấm chắn phảng phất cảm ứng được chủ nhân nguy cơ, rung động động không ngừng, nghĩ muốn trợ giúp chủ nhân ngăn cản khía cạnh công kích nhưng nó bị một đôi ẩn chứa cự lực cánh tay gắt gao ôm lấy, không thể động đậy. Giao lão đầu kia nguyên anh sơ kỳ hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái. A, Hoàng Tiểu Vân miệng trong nháy mắt này mở ra, một đạo tiếng rít chói tai âm thanh phun trào mà ra, từng tầng sóng âm bên trong còn hỗn tạp một đại đoàn huyết hồng sắc xương độc. Đột nhiên xuất hiện âm bảo thanh, khiến cho giao lão đầu phản ứng chậm mấy phần, nhục thân bị kia đá ngang mang theo hơn 50 vạn cân lực lượng oanh thành vỡ nát. Bên trong nguyên anh trực tiếp bị huyết hồng sắc xương độc bao phủ, tại từng đạo thống khổ trong tiếng kêu thảm hóa thành một vũng máu. Div thể tu chi tổ. P. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.